Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1130, chương 1131, ngươi dám âm ta. Đông phương trước thành, Diệp Lăng di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, hai tay buông thõng, hai tròng mắt như ngôi sao, một chút chiến ý ở nửa khoảng không bên trong xoay quanh. Ở Diệp phăng thân về sau, rậm rạp chằng chịt cường giả lăng ở nửa khoảng không, không nói một lời, chỉ bất quá thân thể bên trong mơ hồ rung động chiến ý làm cho hư không đều xuất hiện một tia vặn vẹo, mà đối diện, đông phương thành lên, từng cái cường giả như lâm đại địch, nguyên bản chứng kiến đầu lĩnh người bất quá là một cái nhất kiếp tiên đế thời điểm. Bọn họ còn không có loại này sợ hãi, nhưng là làm Diệp Lăng thân sau cái kia từng cái kỷ luật nghiêm cẩn chiến ý thiết huyết cường giả xuất hiện chi về sau, bọn họ liền có chút khẩn trương. Hưu, một đạo thân ảnh trực tiếp rơi xuống thành lâu bên trên. Là động thiên tiên đế, khuôn mặt sắc đạm nhiên, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười chế nhạo, tấm tắc. Đường đường lôi vực chi chủ tự thân đại giá quang lâm. Cũng quá xem trọng ta động thiên tiên đế nữa à. Động thiên tiên đế mỉm cười, lập tức xoay người nhìn chung quanh một chút, có chút khẩn trương bộ hạ chiến sĩ lắc đầu. Làm sao can đảm tiểu thành bộ dáng này. Nhân ra lôi vực chi chủ nhưng là đến cho chúng ta nghìn dặm tặng đầu người. Các ngươi nên đường hẻm hoan nghênh a. Tới tới tới. Cười rộ lên, động thiên tiên đế cười ha ha, đi theo hắn mà đến cái kia một đám tiên đế cũng mỗi một người đều châm chọc nở nụ cười. Trong nháy mắt, đông phương trên cổng thành chúng cường giả từng cái thoải mái cười ha ha. Nói cũng phải a hát, một cái nhất kiếp tiên đế, lại cường năng quá mạnh đi đến nơi nào, làm thịt hắn. Đám này thiết huyết chiến binh chẳng qua là được ô hợp chi chúng. Có cần phải làm nghiêm túc như vậy chứ sao? Không có nghe nói một câu ấy ư? Đem kinh sợ một tổ. Chính là cái đạo lý này. Tướng quân cũng, cái kia người bên dưới còn có một dám chiến ý. Đối mặt từng tiếng châm chọc khinh thường tiếng cười mắng. Lôi vực trong chúng cường giả từng cái là khuôn mặt sắc băng lãnh. Nhãn trong con người chiến ý hầu như muốn thực chất, một đám chỉ có thể cuồng khiếu lão tạp mau mà thôi. Ta còn tưởng rằng niếp thánh tiên đế nhãn quang thật không sai đây. Làm như thế một đám đồ đạc trấn thủ đông phương thành. Thật không biết niếp thánh tiên đế có phải hay không đại não trí tuệ tiểu não sung huyết hàng sắc. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng vang vọng ở đông phương thành trên. Lên, khoảng không, lời này vừa ra, hết thảy đông phương thành cường giả từng cái khuôn mặt sắc đều hoàn toàn thay đổi. Chơi miệng, Diệp Lăng chưa từng sợ qua người nào. A hát, dĩ nhiên, phía trước, ở yêu thánh cung thời điểm, gặp phải thanh long một khắc kia vẫn còn có chút phát huy sai lầm. Hỗn đàn, người đặc biệt mắng ai đó. Cái này cái vương bát đàn. Bất quá chỉ là một cái nhất kiếp tiên đế mà thôi. Cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Đế quân, để cho ta xuất chinh trực tiếp làm thịt hắn đi. Tưởng chừng như là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta không nhịn được. Hoa nha nha, ta kỳ lân tí lại phát tác a. Động thiên tiên đế cũng là sắc mặt tái xanh. Nhìn đối diện Diệp Lăng băng lãnh cười cười. Mà sau ý bảo bên người một cái nhị kiếp tiên đế. Lữ Thao, người đi hái được đầu của hắn. Cái kia tên là Lữ Thao tiên đế giữ tợn cười. Lập tức điểm mũi chân một cái trực tiếp xông xuất hiện. Lăng ở đông phương ngoài thành. Ô, khiêu chiến sao? Ta yêu mến, đều thống thống lùi cho ta sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Sau lưng đại quân đều là liên tiếp lui về phía sau. Diệp Lăng trong tay mang theo diệt tiên kiếm trực tiếp đi tới. Cái này Lữ Thao, bất quá chỉ là cái nhị kiếp trung kỳ tiên đế. Tu vi xác thực một dạng, Diệp Lăng căn bản không để được bất kỳ hứng thú gì. Ngươi gọi Lữ Thao? Diệp Lăng ngẹo đầu hỏi. Đối diện Lữ Thao cười lạnh một tiếng, nắm tay trong kim bối đại khảm đao gật đầu. Chính là ngươi ra ra ta. Hạ cửu u địa ngục, cũng đừng quên là ta giết ngươi. Lữ Thao vừa nói chuyện đang muốn tiến lên, Diệp Lăng lại đột nhiên xua tay, khuôn mặt sắc rất là nghiêm túc. Con mẹ nó, mẹ ngươi được không? Giát chi, toàn bộ chiến trường bên trong tức thì lưu chuyển quá một luồng lãnh phong. Mọi người đều là một mảnh tĩnh mịch. Đối diện Lữ Thao ngẩn, làm sao nghe được kỳ cục như vậy? Nhưng là hoặc như là ân cần thăm hỏi người nhà đâu. Lữ Thao liền vội vàng gật đầu, mà trên tường thành động Thiên Tiên Đế kém chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Điểm, điểm mẹ nó a điểm, không thấy được nhân gia chửi đây, ngươi một cái ngu ngốc tên, tiểu não trí tuệ a ngươi. Há, cái kia làm, cả nhà ngươi được không? Diệp Lăng lại nói một câu. Khuôn mặt sắc nhưng là thân thiết rất, nhưng nhìn qua rõ ràng chính là quan tâm chứ sao. Mọi người đều trừng lớn mắt nhìn đối diện Lữ Thao trả lời thế nào. Đối diện Lữ Thao cũng choáng váng. Cái này đặc biệt không phải tới công thành ấy ư? Làm sao thành ủy lão? Cảm giác giống như là thành hương kết hợp bộ lãnh đạo xuống nông thôn an ủi tựa như. Tốt đặc biệt không có tí sức lực nào đạo a. Hảo hảo, hết thảy đều tốt. Lữ Thao liền vội vàng gật đầu nói. Phù phù một tiếng, Đông Phương thành lâu trên lên, không biết ngã xuống nhiều thiếu buồn bực tên. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đông Phương thành trực tiếp bị một vạn điểm điểm bạo kích a, sĩ khí trực tiếp hạ tới cực điểm. Cái gì? Ngươi đặc biệt dám âm ta? Lữ Thao lúc này rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Cái này đặc biệt rõ ràng chính là đang vũ nhục hắn chí thương a. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy tử, coi hắn là trò khỉ. Tấm tắc, ta đặc biệt cha chính là âm ngươi. Ngươi có thể làm sao ta? Diệp Lăng cười ha ha. Trong tay diệt tiên kiếm đã nắm chặt. Con ngươi chặt mị, trong cơ thể từng cổ một điên cuồng tiên lực bắt đầu khởi động. Khí tức như cầu vồng. Hắn đây chính là cho Lữ Thao hạ sáu đây. Đợi đến hắn mất lý trí thời điểm, chính là Diệp Lăng một kiếm giết hắn một khắc kia. Ỷ vào, đánh chính là một cái khí thế, chính là một cái quân tâm. Diệp Lăng như một kiếm làm thịt Lữ Thao. Như vậy tuyệt đối sẽ vì sau lưng các huynh đệ mang theo vô cùng chiến ý. Ngươi là tên khốn kiếp, ta giết ngươi. Bá, Lữ Thao giơ lên kim bối đại khảm đao. Con ngươi phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Trong cơ thể tiên lực tung hoành, trong tay kim bối đại khảm đao đã hung hăng bổ xuống. Mà này thì Diệp Lăng giữ tợn cười. Thân trên, lên, trực tiếp hiện lên động từng sợi tinh quang. Đáng sợ lực lượng vào giờ khắc này chợt bạo nổ phát. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết, rầm rầm hưu. Hư không bên trong một chút tinh thần bằng khoảng không mà hiện, làm đẹp toàn bộ hư không, lập tức liền tung với nhau. Ông, tinh quang hóa thành kiếm quang, trực tiếp bao trùm ở tại kiếm nhọn bên trên. Diệp Lăng thân ảnh bỗng nhiên búng một cái. Bạch, hung mãnh kiếm quang trực tiếp một kiếm chém ra. Cái kia vô cùng lực lượng theo thân kiếm điên cuồng tuyên tiết mà ra. Cửu đại tiên anh đáng sợ lực lượng đều ngưng tụ ở trong cơ thể. Dầm dầm, hai bóng người trực tiếp gần mà qua, chỉ bất quá làm hai người xẹt qua thân thể chi về sau. Diệp Lăng diệt tiên kiếm lên, xuất hiện vài giọt tiên huyết, đang ở tích lạc, lóc cóc, thanh âm đâm đau Đông Phương thành trên, lên, hết thảy cường giả tâm. Bọn họ trừng lớn con mắt, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt, mà sau một khắc, cái kia lăng ở giữa không trung Lữ Thao thân thể chấn động. Lồng ngực chỗ trực tiếp bộc phát ra một đoàn huyết vụ. Cả người hung hăng rơi vào trên đất. Sinh cơ tiêu thất. Một kiếm, Nhị kiếp tiên đế chết. Diệp Lăng xoay người lại, cười lạnh một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm nhắm thẳng vào Đông Phương Thành. Sát cơ giạt rào, cái nào không phục, lăn xuống nhận lấy cái chết. Hiêu Trương Bạt Hổ tùy tiện ngôn ngữ, tức thì đốt toàn bộ Lôi Vực đại quân. Cung chủ vô địch, cung chủ muôn năm, muôn năm, ha ha, Đông Phương Thành đám nhóc con, xuống nhận lấy cái chết a. Gia gia đại đao đã đói khát khó nhìn a. Sát sát sát, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.